Chương 3. Chiều nay, tôi đến nhà nhỏ Hiền. Nhà nó nằm ở cuối chợ Cầu Ván, kế bên rãnh thoát nước đang ngòm. Đó là một căn nhà lụp xụp, tồi tàn, mái bằng tôn, cửa cũng bằng tôn, những tấm tôn cũ kỹ, rỉ và thủng lỗ chỗ. Từ hôm nó đề nghị mày bản tên cho tôi đến nay, hai đứa đều tránh nói chuyện với nhau. Tôi chẳng phải là đứa hiền lành gì, nhưng không hiểu sao mỗi khi gặp nó tôi đều đâm ra rúng túng. Còn Hiền thì thấy tôi không nói gì về vụ đó, tấm bản tên nhàu nát vẫn lủng lẳng bướng bỉnh trên ngực áo lại càng né mặt tôi. Có lẽ Hiền nghĩ là tôi tự ái. Đang làm mặt lạ với nhau, đùng một cái tôi lò mò đến nhà Hiền thì kẹt. Hơn nữa, con trai bọn tôi có truyền thống không chơi thân với đám con gái. Mặc dù trong lớp ngồi chung bàn, nhưng khi ra chơi thì nam đi đường nam, nữ đi đường nữ, rạch rồi. Tụi nó mà biết chiều nay tôi đơn thương độc mã tới thăm Hiền thì tụi nó chọc quê đến nước tôi phải độn thổ chứ không phải chơi. Thiệt khổ, trăm sự cũng tại cái môn địa quái quỷ. Học mấy tuần rồi mà tôi vẫn chưa vẽ nổi cái bản đồ châu Âu. Thậm chí tôi còn không hình dung nổi nó vuông hay hình tam giác nữa nè. Ổm rày, ngồi trong lớp tôi cứ lo cãi nhau với thằng đại riết, hết áo tới quần, hết tai tới tóc, có để tâm nghe giảng gì đâu. Hồi trưa lật thời khóa biểu coi, tôi mới nhớ ngày mai có tiết vẽ bản đồ. Vẽ xong còn phải ghi ký hiệu vùng nào có than, vùng nào dầu lửa. Ôi thôi, đủ thứ rắc rối trên đời. Tôi vội vàng phốc ngay qua nhà thằng Bảy, nhưng nó đi thăm bà cô Tích bên nhà bè tối mới về. Như vậy thì hỏng bét, không thể đợi nó được. Tôi nghĩ tới nghĩ lui một hồi và quyết định tới nhà Hiền. Hiền giữ cuốn sách địa lý duy nhất trong tổ tôi, hôm phát sách giáo khoa không đứa nào thèm lấy cuốn địa, đứa nào cũng thi nhau giành giật sách ngữ pháp, vật lý, hóa học và các cuốn bài tập toán. Bảy đưa cuốn địa cho tôi gạt phắt. Tao lấy cuốn này làm gì, đổi cho tao cuốn vật lý đi. Cuối cùng nhỏ Hiền lãnh cuốn địa. Tôi vừa len lỏi giữa mớ rau cải cá cua, hấp tấp nhảy tránh các bà đi chợ, vừa tặc lưỡi tiếc rẻ, phải chi hôm đó mình lãnh quách cuốn địa cho rồi. Hiền không có nhà, má nó đòn đã. Ngồi chơi đi cháu. Cháu học chung lớp với Hiền hả? Tìm nó có chuyện chi không? Nghe tôi nói đi mượn sách, má nó bảo. Vậy thì cháu ngồi chơi chờ nó một chút, nó cũng sắp về rồi. Rồi bà đi rót nước mời tôi uống. Hiền đi đâu vậy bác? Tôi hỏi. À, nó đi bán chè. Ủa, chè gì bác? Tôi ngạc nhiên. Má Hiền cười. Thì chè ăn chứ chè gì cháu? Chè đậu đen, đậu đỏ, xôi nước, đủ thứ vậy mà. Tôi chưng hửng. Nhỏ Hiền lớp tôi đi bán chè, ngộ thiệt, học trò mà đi bán chè. Tôi cứ nghĩ đã là học trò thì chỉ đi học hoặc đi chơi thôi chứ, như tôi và thằng Tinh chẳng hạn, từ nhỏ tới lớn có bán chát gì đâu. Thằng Tinh siêng thì chúi đầu vô tập, tôi làm biếng thì chạy rong ngoài đường, ngoài bãi bóng. Ai lại đi bán chè? Đó là chuyện của người lớn. Mình mà ngoác mồm rau, ai ăn chè không? Rồi mấy đứa bạn nào nghe thấy thì nó cười cho thúi đầu. Dường như không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của tôi, má Hiền nói tiếp. Con Hiền đi bán từ 1 giờ đến 4 giờ chiều, sau đó tới phiên bác bán tới khuya. Cháu nghĩ coi, từ hồi bác trai xưng gan nghỉ hát tới giờ, một mình bác xoay sở sao nổi, thành ra con Hiền nó phải phụ với bác một tay. Tội nghiệp, nó siêng học lắm, tối nào cũng thức học bài tới khuya. Năm ngoái, bác bệnh lên bệnh xuống, nó phải gồng gánh mọi việc nên bài vỡ bỏ bê, rốt cuộc không đến lớp nổi với người ta, nghĩ mà thương. Nói xong, má nó chép miệng thở dài, còn tôi thì nghe ngùi ngùi trong bụng. Té ra nhỏ Hiền cực thiệt, ở lớp nhìn nó bộ tịch chững chạc, mặt mày lúc nào cũng tươi cười, ai biết nó về nhà cũng phải buôn bán phụ gia đình vất vả như vậy. Tôi tò mò quan sát căn nhà, hình như nhà Hiền còn nghèo hơn nhà Bảy. Bảy còn có bàn học chứ ở đây chẳng có gì ráo, có mỗi cái bàn con thì đã dùng làm bàn thờ mất rồi. Ở góc nhà có cái giường tre lủng lẳng, phía trên là cái kệ cột nhỏ ép vô vách bằng dây kẽm, chứa đầy sách vở. Có lẽ đó là chỗ ngủ, đồng thời là chỗ ngồi học của Hiền. Nãy giờ chủ khách đều ngồi trên những chiếc ghế con giống như loại ghế bày ở các quán cóc, và ở giữa cũng là cái ghế con cùng loại giả làm bàn, trên để hai ly nước. Uống nước đi cháu, má Hiền giục tôi. Dạ, tôi cầm ly nước lên, nhưng chưa kịp uống đã vội đặt ngay xuống. Hiền với quan gánh trên vai xuất hiện thình lình ngay trên ngạch cửa. Huy tới chơi hả? Bạn tới lâu chưa? Hiền hỏi mà như reo. Nó hấp tấp bước lại góc nhà đặt gánh chè xuống. Chắc nó không ngờ tôi tới thăm nó hôm nay. Cũng mới tới. Tôi cười trả lời. Má Hiền hỏi, bán hết không con? Hiền vui vẻ. Hết sạch má. Không hiểu sao tôi cảm thấy vui lây với cái vui của Hiền. Trong khi má nó đem chè xuống nhà dưới chuẩn bị cho buổi bán tối, thì nó lại ngồi sát bên tôi. Giang nắng cả buổi nên mặt Hiền đỏ bừng, những sợi tóc mai dính bết vào hai bên thái dương. Nó hỏi nhưng mắt thì nhìn chỗ khác. Huy tới có mang bản tên tới không? Tôi đoán đằng nào Hiền cũng hỏi câu đó thiệt y chang. Tôi tươi tỉnh móc từ túi áo ra tấm bản tên ép ni lông đàng hoàng, đẹp không thua gì cái của thằng Bảy. Mình có mang đây nè. Hiền trố mắt. Ủa, Huy ép ni lông rồi hả? Hay quá hen, tưởng chưa thì Hiền mai giùm cho. Mặt Hiền lộ vẻ thất vọng pha lẫn ngạc nhiên. Tôi không để Hiền ngạc nhiên lâu. Mình tới mượn Hiền cuốn sách địa. Nói xong tôi hơi ân ớn. Tôi sợ nó móc méo việc tôi tẩy chai cuốn địa bữa trước. Nhưng hình như Hiền đã quên chuyện đó. Nó lục trên kệ lấy cuốn địa đưa tôi. Huy vẽ bản đồ chứ gì? Ừa. Hiền rụt vai. Bản đồ châu Âu khó lắm đó. Năm ngoái Hiền vẽ rồi mà năm nay vẽ còn sai. Vậy hả? Tôi nói mà mắt thì nhìn quanh. Huy tìm gì vậy? Hiền thắc mắc. Tôi hạ giọng. Ba Hiền đâu rồi? Ổng đi nhậu rồi. Ổng nhậu tối ngày. Huy hỏi ổng chi vậy? Tôi tò mò. Hồi trước ổng là ca sĩ hả? Đâu có. Ổng đóng tuồng. Tuồng gì? Cải lương đó. Tôi suýt xoa. Má tôi mê cải lương lắm. Ba bạn giỏi quá hen. Hiền thở dài. Đó là hồi xưa. Ổng nhậu riết, sưng gan, nghỉ hát luôn. Vậy mà bây giờ ổng cứ xỉn hoài, can không được. Tôi lại hỏi, không quan tâm đến lá gan cho lắm. Đi nhậu về, ổng có ca cải lương cho bạn nghe không? Hiền lắc đầu. Có gì đâu mà ca, ổng chuyên đóng vai nịnh không à. Rồi dường như không thích nói chuyện về cha mình, Hiền lảng sang chuyện khác. Huy giỏi toán không? Tôi giật thót người. Sau khi không, con nhỏ này hỏi câu độc vậy cà. Đang nói cải lương tự nhiên lại quay sang toán. Thiệt lãng xẹt. Tôi khụt kịch mũi, nói lấp lửng. Cũng tạm tạm. Chỉ tạm tạm ngó vậy mà rất hay. Nó vừa có nghĩa là không giỏi lắm. Ai mà dám vỗ ngực tự xưng là giỏi. Vừa có nghĩa là không dở lắm. Tóm lại là đủ sức đua tài với thiên hạ. Nó còn toát ra vẻ khiêm tốn kiểu bề trên, như ẩn giấu một sức mạnh bí mật đáng sợ. Tôi tưởng Hiền hỏi cho biết vậy thôi. Ai dè nó lại thò tay vô kệ lôi cuốn bài tập toán ra. Nó rút sách mà tôi cảm giác như nó rút gươm. Nó vung gươm lên. Hôm qua học đại số, Hiền chưa hiểu lắm phương pháp dùng hàng đẳng thức. Huy giảng lại giùm Hiền ngang. Tôi né. Thôi để hôm khác đi. Hôm nay mình phải vô bệnh viện thăm đứa em bị bệnh. Phải đi sớm không thì bệnh viện đóng cửa. Thế là tôi phóng một mạch, quên cả chào mẹ Hiền. Còn Hiền thì chưa kịp hỏi thăm bệnh tình em tôi, đã thấy tôi mất hút trong chợ. Chắc nó thắc mắc dữ lắm. Tôi nhủ bụng. Nhưng thôi, kệ nó. Mình phải lo cái mạng mình. Khi nãy mà nán lại thì rắc rối to. Chỉ tội là tội thằng Tinh. Tự nhiên bị tôi trù, rủi ra bệnh thiệt thì nguy. Mà không hiểu sao khi nói dối, miệng tôi trơn y như tôi mở. Không vấp lấy một chữ. Thiệt lạ lùng. Tôi thở dài một tiếng, không biết là nên vui hay nên buồn. Tôi kể cho má tôi nghe chuyện nhỏ Hiền, rồi kết luận. Tội nó ghê hen má. Ừ, má tôi đồng tình với nhận xét của tôi, nhưng dường như thấy còn thiếu nên má tôi bổ sung. Con cái người ta thì như vậy đó, đi học về phải vụ giúp gia đình. Thằng Bảy con bác tắm ngữ cũng vậy, về nhà là giúp má bán kẹo trông em, còn mày thì chẳng được cái tích sự gì. Nói chuyện lặt vặt trong nhà cũng làm không xong, lúc nào cũng đùng cho thằng Tinh. Thằng Tinh đứng cạnh vỗ tay hét ầm lên, lêu lêu mắc cỡ, lêu lêu. Tôi phụng phịu, tại má không kêu con làm. Ơi đâu việc gì cũng kêu. Để thấy cái gì trái con mắt thì tự động dọn dẹp chứ. Lớn rồi chứ còn nhỏ nhít gì nữa. Bị má rầy tôi thấy tủi tủi làm sao. Còn thằng Tinh thì cứ nhảy nhót quanh bàn cái miệng tí lia. Lêu lêu, lêu lêu. Mặt nó nhân nhân ngó dễ ghét. Tôi xô ghế đứng dậy. Quên bén việc nó vừa bị tôi trù cho nằm bệnh viện. Mày có im mồm đi không? Thằng Tinh đâu có ngán. Nó nhảy nắp sau lưng má tôi khiến tôi không làm gì được. Tối đó ăn cơm xong. Tôi thu dọn chén đũa trước cặp mắt ngạc nhiên của ba tôi. Ông đằng hắn. À chuyện lạ bốn phương. Má tôi thì tủm tỉm cười. Tôi khệ nệ bê chồng chén đĩa xuống bếp, bỏ vô thau rồi bắt đầu mở vòi nước. Bắt đầu từ hôm nay, tôi quyết chứng minh cho mọi người thấy là tôi không phải là tên làm biếng. Tôi quyết rửa sạch tiếng oan từ trước đến giờ. Tôi ngồi chồm hổm bên thau chén, kéo hộp xà phòng lại gần và sát miếng ruột mướp khô lên đó. Thằng Tinh đứng kè kè bên cạnh, hai tay chống lên đầu gối lặng lẽ quan sát. Nó làm như tôi rửa chén là hiện tượng lạ trên sao Hỏa không bằng. Tôi giả vờ không trông thấy nó, lẳng lặng chà xà phòng lên từng cái chén một. Nhưng tôi chưa kịp chà đến cái thứ hai, Tinh đã la toáng lên. Rửa qua nước một đã chứ, ai lại chà xà phòng ngay từ đầu? Chật, lại có chuyện đó nữa. Nhưng chẳng lẽ để lộ ra là mình chẳng biết gì hết. Tôi chau mặt, kể tao, tao rửa chén theo kiểu của tao. Tinh vẫn đứng nhìn lơm lơm. Khi tôi cầm đến cái đĩa sứ trắng, nó lại lên tiếng. cái đĩa quý nhất của má đó, coi chừng anh đập bể bây giờ. Thiệt bực mình cái thằng quỷ con này, nó cứ làm như tôi là em nó. Tôi quay lại gắt, mày làm gì mà bép xép hoài vậy, đi chỗ khác cho tao làm việc. Nó lùi một bước nhưng không đi. Em đứng đây em coi. Có gì mà coi? Nó nheo mắt. Coi thử anh rửa chén có sạch không? Nếu trên tay tôi là cục gạch chứ không phải là cái đĩa sứ thì thằng Tinh chết với tôi rồi. Tôi nén giận ngồi im, tay tiếp tục miết múp ruột múp khô đẫm xà phòng quanh đĩa, bụng bảo dạ. Nó nói gì kệ nó, cứ coi như không có nó trên trái đất này vậy. Nhưng vì giận quá hóa run tay, phần khác do xà phòng trơn nhảy nên cái đĩa đột ngột tuột khỏi tay tôi rớt xuống nền gạch. Một tiếng xoảng vang lên buốt tai. Trong khi mặt tôi sám ngoét thì thằng Tinh la ầm ĩ. Anh Huy làm bể đĩa rồi má ơi. Sự việc sau đó tất nhiên là không thể nào diễn ra khác được. Tôi bị đuổi khỏi chỗ làm sau khi bị quần cẩn thận. Tuy nhiên tôi chưa đến nỗi thất nghiệp. Cuối bài giáo huấn về kỷ luật lao động và nghệ thuật rửa chén, má tôi chuyển công tác cho tôi. Thôi, lên nhà trên kèm cho thằng Tin học đi. Không có chạy đi chơi nghe chưa? Hai anh em lên nhà trên. Tôi rầu rĩ còn Tin thì tươi hơn hớn. Tôi gieo người xuống ghế và hất hàm. Đem tập ngữ pháp ra đây, tao giảng cho. Tin lẳng lặng đi lấy tập. Nhưng không phải tập ngữ pháp. Tôi điếng người khi thấy chữ hình học ngoài nhãn vở. Tao kêu đem tập ngữ pháp kia mà. Ngày mai em đâu có tiết ngữ pháp, chỉ có bài tập hình này thôi, anh giảng giùm em đi. Tôi ngán ngẩm trong bụng. Hồi chiều nhỏ Hiền cũng nhờ tôi giảng toán, giờ tới thằng quỷ con này, tụi nó làm như tôi là Lê Bác Khánh Trình không bằng. Sao hôm nay xui dữ vậy không biết. Tôi thấp thỏm lật cuốn tập toán của Tinh, hy vọng toán lớp 7 đầu năm không đến nỗi khó lắm, chắc là bài tập ngắn ngắn về đường thẳng hay đoạn thẳng gì đó thôi. Đúng như tôi nghĩ, đó là một bài toán nhỏ về đoạn thẳng. Một đoạn thẳng AB bằng 18cm được chia thành hai phần AC và CB không bằng nhau. Tính khoảng cách từ điểm giữa Y của AC đến điểm giữa K của CB. Tôi thở phào, tưởng gì, bài này tôi lớp 5 còn làm ra nữa là mình. Tôi nhìn thằng Tinh lên giọng, học hành như mày thì chết rồi, bài toán dễ ợt vậy mà cũng không hiểu. Tinh chầm người lên bàn, dòm vào bài toán. Hôm trước, em xin phép về thăm ngoại nên không học bài này. Thôi, anh giảng cho em đi. Tôi cầm cái viết lên, giọng hách dịch. Nghe đây nè. Tôi nhẩm lại đề toán. Ủa, sao kỳ vậy cả? Ít ra đề toán phải cho biết đoạn AC hoặc CB bằng bao nhiêu, từ đó mới biết phần còn lại, rồi mới tính khoảng cách giữa hai điểm Y và K được chứ. Hay đề toán sai? Không có lẽ. Tôi nhẩm tới nhẩm lui một hồi, mồ hôi ướt trán. Tôi cố nhớ lại năm ngoái mình đã làm bài này chưa, nhưng không tài nào nhớ ra. Thằng Tinh thấy tôi ngồi lâu quá liền dục. Nghĩ gì nghĩ hoài vậy, giảng đi chứ. Tôi tìm cách xoay chuyển tình thế. Nhưng thằng Tinh là đứa không chịu để ai nói nặng. Tôi nhún vai. Tao đang nghĩ coi tại sao mày lại dốt đến mức không giải được bài toán này. Đây là toán dành cho cấp 1. Tinh trúng kế ngay. Bị chạm nọc, nó giật phăng cuốn tập. Em ưng anh giảng bài chứ không có mượn anh xài xể. Tôi mừng rơn trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ làm tịch. Để cuốn tập đó, trước khi giảng tao phải chỉ cho mày thấy cái dốt của mày chứ xài xể cái gì. Tinh không thèm nghe tôi nói hết câu. Nó cuộn cuốn tập lại cầm tay và phốc ra cửa. Em cốc cần anh giảng. Em qua hỏi thằng Luận con chú Thảo. Tôi nghe như ai vừa nhấc cục đá ra khỏi vai mình. Má tôi từ dưới nhà lên không thấy Tinh liền hỏi. Thằng Tinh đâu? Nó qua chơi nhà chú Thảo rồi, để con đi kêu nó về. Tôi chạy ra khỏi nhà, nhưng không qua nhà chú Thảo mà phóng thẳng tới nhà thằng Bảy. Có một bài toán mẹo trong báo mà giải giùm tao đi. Tôi vừa thở hổn hển vừa nói với Bảy. Nghe xong đề toán, Bảo nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Mày đừng có xạo, đây là toán lớp 7 chứ toán mẹo quá gì. Ai chứ thằng Bảy thì nó đi guốc trong bụng tôi. Biết không thể giấu nó, tôi cười xòa. Dẫn chơi với mày chứ toán có thằng Tinh á. Bảy thản nhiên, có gì khó đâu, khoảng cách giữa Y và K là 9cm. Tôi giật mình, giỡn hoài mày, người ta có cho biết chiều dài của hai đoạn AC và CB đâu. Chiều dài của hai đoạn đó có là mấy đi chăng nữa thì khoảng cách giữa hai điểm Y và K vẫn không thay đổi, bởi AB là đoạn thẳng cố định. Nói xong, Bảy bắt đầu phân tích. Càng nghe tôi càng thấy dễ. Thì không có bài toán nào trên thế giới là dễ đến như vậy. Chẳng hiểu sao lúc nãy tôi lại không nghĩ ra. Dọc đường về, con số 9cm hiện rõ trong óc tôi như một bí mật đơn giản. Lát về nhà, tôi sẽ nạo cho thằng Tinh một trận. Chẳng hiểu nó học hành như thế nào mà có bài toán dễ ợt vậy cũng giải không ra. Chương 4. Sáng nay, tôi vừa ló mặt vô lớp, thằng Đại đã hóa giật. Sao giờ này mày mới tới? Tôi giả vờ ngạc nhiên, chưa có trống vô lớp mà. Nhưng hôm nay tổ mình trực sinh. Tôi chép miệng. Chà, tao quên mất. Đại nhìn tôi nghi ngờ. Sao mày quên hoài vậy? Kỳ trước mày cũng quên. Tôi nhăn mặt. Thì tại tính tao hay quên. Đại không hỏi gì thêm, nó chỉ dặn. Lần sau ráng nhớ ngang. Mày bỏ trực sinh hoài, cuối năm bị xếp loại lao động kém đừng có trách. Thằng Đại này, từ khi làm tổ trưởng đến giờ nó sinh ra nhiều chuyện kinh khủng. Lúc nào nó cũng vặn vẹo hỏi tới hỏi lui, hết việc này đến việc khác và nhất là luôn luôn hù tôi. Lần này, nghe nó nói tôi phát bực. Bao giờ mày cũng làm ra cái vẻ quan trọng. Các tổ khác thiếu gì đứa quên trực sinh. Thằng thì lạ, sao mày không bắt chước những đứa khá mà cứ đi so bì với những đứa lười. Với lại, tổ mình khác những tổ kia, tổ mình có thằng Bảy. Đang lúc đó thì Bảy cả nhắc đi vô, chổi kẹp dưới nách. Thấy vậy tôi hơi ngượng. Đúng ra thì Bảy không phải trực sinh. Hôm trước, cả tổ đã nhất trí miễn lao động cho nó. Nhưng cả hai kỳ liên tiếp, vì tôi vắng mặt nên Bảy vẫn phải tham gia quét lớp và kiêng dọn bàn ghế. Đằng nào tổ tôi cũng phải làm vệ sinh lớp cho thiệt sạch trước khi có trống vô học, nếu không các tổ khác phê bình và thầy dân kiểm điểm trong giờ chủ nhiệm đầu tuần. Thực ra công việc trực sinh chẳng có gì là nặng nhọc cả, nhưng không hiểu sao tôi lại hay tìm mọi cách để trốn tránh. Dường như tật làm biếng đã ăn sâu trong người tôi. Tôi ngán cả việc nặng lẫn việc nhẹ, và tôi thực hiện chuyện né tránh nó một cách tự nhiên, không suy nghĩ. Nhưng hôm nay hình ảnh của Bảy tình cờ đập vào mắt khiến tôi cảm thấy ai nấy dễ sợ, nhất là lúc này bàn ghế đã được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, sàn lớp sạch sẽ tinh tươm, không có lấy một cọng rác. Điều đó càng khiến tôi cảm thấy rõ rệt sự vô tích sự của mình, kẻ chuyên môn đi trễ để hưởng lấy công sức lao động của người khác. Nỗi bức rứt mới mẻ đó khiến tôi vừa xấu hổ vừa bực bội. Tôi tìm cách che lấp khuyết điểm của mình, nhằm nhò về chuyện quét lớp. Không nhằm nhò gì, nhưng lớp đã phân công mình phải làm đến nơi đến chốn chứ. Đại tiếp tục sửa lưng tôi. Với lại đối với Hiền và Bảy, chuyện khiêng ghế đâu phải là nhẹ. Nhỏ Hiền nghe nhắc tới mình liền xen vô. Lúc nãy tụi mình còn quét mặn nhện trên nóc nữa kìa. Tôi nhún vai, tưởng gì, quét mặn nhện mà cũng khoe. Thằng Quang ở đâu ngoài sân chạy vô, nghe nói tới nhện liền mở máy. Mày biết không, giống nhện tarantula tọt ngộ lắm. Mỗi lần đến tổ nhện cái, con nhện đực đều mang theo quà ra mắt hẳn hoi. Nó bọc quà trong một lớp tơ mỏng do những tuyến ngoại tiết ở các đầu ngón chân tiết ra. Vừa bước đến tổ là nó đã. Lúc này tôi không còn hứng thú gì để nghe chuyện lòi vật khuyên thuyên của Quang. Tôi cắt lời nó cái rụp. Thôi dẹp tứ nhện tarantula khỉ gió của mày đi. Tôi ôm tập đi về chỗ ngồi trước cái miệng há hốc của nhà sinh vật. Nó không hiểu tại sao tự dưng tôi lại sững cồ như một con gà chọi vậy. Nỗi ám ức dai dẳng kém theo tôi đến tận giờ toán. Đến đây lại xảy thêm một chuyện khác. Thầy Đức ra một bài tập về phân tích thừa số của ứng dụng hằng đẳng thức. Tất nhiên là tôi mù tịch. Trong khi cả lớp cắm cúi làm thì tôi ngồi chờ thằng Bảy. Nhưng tôi không ngồi không mà vẫn giả bộ chăm chú làm bài, ngồi viết vẽ nguệch ngoạc những hình thù vớ vẩn trên giấy. Bên cạnh tôi, Quang cũng đang ngồi cắn viết. Trên trang giấy ngoài những đề toán ra chỉ có vỏn vẹn hai chữ bài làm. Ở đầu bàn bên kia, Đại đang làm bài ngon lành. Nó nghỉ ngơi một thoáng rồi cúi xuống bài tập hí hoái viết, rồi lại nghỉ rồi lại viết. Ngồi viết chạy sồn sột trên giấy ngó bắt mê. Hỏi mấy đứa bên lớp lắm A3, tôi mới biết nó học là học sinh giỏi. Năm ngoái nó còn là đội viên xuất sắc đạt danh hiệu chống Quan Bác Hồ nữa. Hèn gì mà nó tác phong gớm. Nhỏ Hiền ngồi kế thằng Đại dường như cũng làm bài được. Bài hằng đẳng thức này hôm trước nó học không hiểu còn hỏi tôi, sao hôm nay nó viết nhoáng nhoáng vậy không biết. Bài tập có 3 đề toán nhỏ, làm trong 15 phút. Tôi ngồi vẽ bậy một hồi đã thấy nóng ruột. Liếc sang Bảy, thấy nó đã làm gần hết đề thứ 2, tôi liền thúc. Xích cùi chỏ ra mày. Bảy liếc trộm lên bàn thầy một cái, rồi lặng lẽ nhấc cùi tay lên, để lộ những dãy chữ số bí hiểm, nằm xếp hàng trên giấy một cách trật tự. Thế là cũng như năm trước và năm trước nữa, tôi âm thầm sao chép lại bài làm của nó. Đúng là con cá nó sống vì nước, tôi sống vì thằng Bảy. Chép được vài ba dòng, tôi dòm sang thằng Quang, thấy nó vẫn ngồi trầm ngâm như một tượng đá, bài làm vẫn để trắng. Động lòng trước kẻ cùng cảnh ngộ, tôi hít nhẹ vô vai nó thì thầm một cách hào hiệp. Ngó bài của tao mà chép. Thằng Quang làm như không nghe thấy, nó vẫn ngồi im. Tôi hít một cái nữa. Nè, chép bài của tao đi. Lần này Quang cau mặt, tao không thích copy. Tôi cảm giác như nó vừa dội một gáo nước lạnh lên đầu tôi. Tay tôi nóng ran, tôi xì một tiếng, lu ban mà còn làm bộ. Thằng Quang tướng mạo trông dữ tợn nhưng tính lại hiền. Nếu gặp đứa khác nghe tôi đâm hông như vậy, dám nó nổi nóng gây chuyện đánh nhau rồi. Nhưng đằng này Quang chỉ ngồi yên, trán cau lại, còn môi thì mím chặt. Tay thằng Đại thính như tay mèo. Nghe tiếng xì xào nó quay sang, đừng làm ồn chứ. Đang cấp bài của thằng Bảy, tôi dạy gì làm ồn, chỉ thay thằng Quang khỉ gió kia thôi. Đã học kém mà còn lên mặt, đã làm ơn lại còn mắc oán. Tôi vừa tức anh ách trong bụng, vừa tiếp tục theo dõi xích sao sự di động của cụ tay thằng Bảy. Ai dè, từ khi tôi và Quang xì xào, thằng Đại vừa làm bài vừa liếc chừng lại chỗ hai đứa tôi. Khi thấy tôi cướp bài thằng Bảy, nó nhắc liền. Huy, không được coi lén bài của bạn. Tôi giật mình, và trong bụng giận cậu ông trời kinh khủng. Nó lật tẩy tôi trước mặt Nhỏ Hiền khiến tôi mắc cỡ muốn chết. Nhưng là trước nay Nhỏ Hiền cứ tưởng tôi là ông vua toán đến nỗi năn nỉ nhà tôi giảng bài giùm. Mà tôi đâu có coi lén, tôi coi đường đường chính chính được sự đồng ý của Bảy đàng hoàng. Nhưng nghĩ trong bụng vậy thôi chứ tôi đâu dám nói ra. Ngồi yên một hồi, thấy đã sắp hết giờ và Đại thì đang chúi mũi vô bài làm. Tôi lại quay sang Bảy định tranh thủ kiếm thêm vài dòng cho xong bài số 1. Nhưng cặp mắt thằng Đại như máy radar, tôi vừa liếc bài của Bảy một cái, nó đã bắt gặp. Nè, tôi thưa thầy chịu điểm của cả hai bạn đó nghe. Thằng Bảy nghe thằng Đại dọa, mãn hồn hạ cùi tay xuống, còn tôi thì thở dài một cái và chán nản để nó viết lại. Bài này coi như bỏ. Những bài tập kỳ sau mình phải tính cách khác. Năm nay tôi đụng thằng Đại thiệt xui tận mạng, y như đụng sao quả tạ. Nhờ những biến cố như vậy mà lần đầu tiên kể từ 3 năm nay, bài tập toán của tôi bị điểm 3. Quang còn tệ hơn, nó được có 2 điểm. Bảy và Đại đều được điểm 10, nhỏ Hiền 7 điểm. Sau này tôi mới biết là hôm trước, sau khi tôi ở nhà Hiền về, nó đã đem bài hằng đẳng thức qua nhà Đại giảng. Nhà Đại ở kế bên chợ Cầu Ván, cách nhà nhỏ Hiền chừng 100 thước. Nhờ vậy mà nhỏ Hiền được điểm 7, có lẽ là điểm cao nhất của nó từ trước đến giờ về môn toán. Điểm 3 của tôi và điểm 2 của Quang không phải chỉ là nỗi buồn của hai đứa tôi mà còn là nỗi buồn của cả tổ, bởi vì nó kéo điểm học tập của tổ xuống theo. Hôm tổng kết thi đua hàng tuần, thằng Cang thay mặt ban cán sự lớp và ban thi đua chi đội lên đọc điểm số và thứ hạng. Khi nghe công bố tổ 5 đứng hạng 6 về mặt học tập, mặt mày thằng Đại buồn so. Về các mặt khác, tổ tôi đều xếp từ hạng 4 trở lên, chỉ có học tập là tụt xuống dưới trung bình. Sau khi ban cán sự lớp nhận xét từng tổ xong, tới lượt các tổ trưởng đứng lên phát biểu ý kiến. Mỗi tổ đều phân tích điểm yếu của mình và nêu phương hướng khắc phục. Tới tổ 5, Đại đứng dậy. Về các mặt đạo đức, vệ sinh, lao động, rèn luyện thân thể, tổ 5 đều có những cố gắng. Riêng về học tập, tổ 5 còn yếu vì trình độ chưa đồng đều. Có bạn khá môn này là yếu môn kia, có bạn yếu nhiều môn một lúc. Trong thời gian tới, để khắc phục tình trạng này, tổ 5 sẽ giúp đỡ lẫn nhau học tập ở trường cũng như ở nhà và sẽ xây dựng những đôi bạn cùng tiếng mà theo lời thầy dân. Thì trong vài tuần tới, trường ta sẽ phát động đồng loạt. Nó nói nghe ghét phết. Có gì đâu mà trình độ chưa đồng đều. Nếu trong tiết toán vừa rồi nó lờ đi để tôi cấp bài thả vàng, có phải là trình độ tổ 5 sẽ đồng đều không? Lại còn nhà sinh vật Quang nữa chứ. Nếu nó chịu cấp bài như tôi thì đâu đến nỗi nào. Sao tổ tôi toàn những đứa chẳng biết điều vậy? Dòm bộ tịch ủ dột của Đại, tôi nhủ thầm một cách khoái chí. Tại mày chứ tại ai? Trong giờ ra chơi, Đại đến gần tôi, hỏi với vẻ thân mật. Hình như về nhà, Huy với Bảy có học chung với nhau phải không? Chết rồi. Tôi than trong bụng, hôm trước, tụi tôi nói dối thầy dân mà cậu ông trời tưởng thiệt, nó giả vờ nhăn mặt, chuyện của tao mày hỏi làm chi? Đại trố mắt, đây đâu phải là chuyện riêng, việc học tập của mỗi người có liên quan đến việc học tập của cả tổ kia mà. Tôi vặn lại, vậy sao hôm trước tao liếc sơ bài của thằng Bảy một chút, mày lại làm khó làm dễ, tại mày mà tổ mình mới tụt hạng đó mày biết không? Sao lại tại tao? Đó là tại mày không chịu học hành đàng hoàng, muốn cho tổ tiến bộ thì mỗi người phải cố gắng học chứ đâu phải bày trò gian lận. Giúp đỡ nhau học tập không có nghĩa là cho bạn mình copy. Lúc đầu, Đại định nói năng nhỏ nhẹ với tôi. Sao thấy tôi cãi bướng, nó nổi khùng, nói oan oan. Tụi bạn trong lớp nghe ồn, chạy lại bu quanh. Thế vậy, tôi lãng đi chỗ khác. Sau khi buông thõng một câu ngang phè, mày lo cái xác của mày đi, thân tao, tao lo. Chỉ có chút xíu vậy thôi mà ngay ngày hôm sau trên tờ bản tin của lớp, không biết tại nào Phan nghe một bài thơ. Lớp tôi có một anh chàng, toán không lo học cứ hoài copy. Vậy mà tổ trưởng phê bình, thì anh ta lại nổi khùng nói ngang, muốn khá thì phải ráng lên mới mong đưa tổ vượt lên trung bình. Bài thơ có tựa là nhắn ai, nhưng rõ ràng là nhắn tôi rồi, ở dưới ký tên là Kiến Lửa. Tôi nghĩ hoài mà không đoán ra Kiến Lửa là ai, chắc chắn không phải là thằng Chí rồi. Mặc dù tôi với nó đến nay vẫn chưa hòa giải được vụ xích mích từ hôm xếp lại chỗ ngồi. Chí bà con với rệp chứ không thể họ hàng với Kiến được. Vả lại, Chí chẳng làm thơ bao giờ, dù là thơ con cóc như bài thơ này. Thơ lục bát gì mà lạc vần ráo trội, chàng mà vần với hoài làm sao được, lại còn pi với bình, ngang với lên nữa, đó là chưa kể câu chót lại dư ra một chữ, dốt đến vậy mà còn bị đặt làm thơ chăm chích người khác. Tôi lầm bầm trong bụng một cách tức tối nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ ra được thủ phạm là ai. Trong khi đó thì đám bạn trong lớp xúm lại trước bài thơ vừa đọc vừa cười hinh thích. Đám con gái làm tôi ngứa mắt nhất, chúng vừa coi vừa bá vai nhau cười khúc kha khúc khích, tỏ vẻ thích thú lắm. Đã vậy, chúng cứ đứng lì trước bờ bản tin đọc đi đọc lại bài thơ chứ không chịu đi cho khuất mắt. Mỗi một tiếng cười của chúng như mỗi mũi kim chích vào tim tôi, đau nhói. Tôi vừa xấu hổ, vừa giận dỗi, lại vừa thầm công nhận cái con Kiến Lửa quỷ quái này chích độc thiệt. Nếu tôi biết nó là đứa nào, chắc nó mềm xương với tôi. Tất nhiên, tôi có thể hỏi nhỏ Kim Liên, lớp phó học tập kim chủ bút bản tin, để dò la tung tích thủ phạm, mặc dù chưa chắc nó chịu nói. Nhưng tôi không thèm hỏi, dù gì thì tôi cũng là cựu chủ bút của cái tờ bản tin kim báo tường này. Năm ngoái, chính tay tôi đã sửa từng bài của nó trước khi chọn đăng. Không lý gì bây giờ lại đi hạ mình trước nó để hỏi tiểu sử của nhà thơ Kiến Lửa dở ẹt kia. Thật ra, tôi giận con kiến thì ít mà tức con cóc thì nhiều. Tâm sự cũng tại thằng cậu ông trời mà ra hết. Nói cho đúng ra, gọi thằng Đại là cậu ông trời trong thời điểm này cũng không chính xác lắm. Bởi vì càng ngày tôi càng nhận ra Đại chỉ làm lì, ít nói với những chuyện gì, chứ với chuyện học tập và sinh hoạt trong tổ thì nó to mồm nhất hạn. Chuyện gì của tụi tôi, nó cũng xét nét, cũng có ý kiến. Mới hôm qua, thằng Bảy lại bị nó chỉnh về việc nhét khăn quàng đỏ trong cặp, đợi vô lớp mới đem ra đeo. Nhưng đặc biệt nó thường xuyên đụng tôi, y như là hai đứa không thể đội trời chung trong một cái bàn vậy. Càng nghĩ, tôi càng tức đại, đồng thời tôi cũng cảm thấy lòng tự ái bị thương tổn khi nghĩ rằng dưới mắt nó, tôi chỉ là đứa học trò, chuyên môn phạm lỗi và là một thành viên vô tích sự của tổ năm. Bài thơ ác khẩu kia khiến tôi buồn bã mất mấy ngày. Trong mấy ngày đó, tôi không còn hào hứng la hét chạy nhảy trong giờ chơi như thường lệ nữa. Tôi cũng không dám lẩn vẩn trước mặt bọn con gái, càng không dám thỉnh thoảng cao hứng chọc ghẹo chúng như trước. Còn đối với nhỏ Hiền thì tôi tuyệt đối không dám chạm mặt. Nếu tình cờ bắt gặp ánh mắt của nó, bao giờ tôi cũng vội vã quay đi. Phải đợi đến tiết ngữ pháp sáng nay, nỗi buồn kia mới có dịp chắp cánh bay đi khỏi tâm hồn tôi. Bởi vì bài kiểm tra ngữ pháp của thầy Dân chỉ có mình tôi được điểm 10, những đứa khá nhất trong lớp chỉ đạt tới điểm 9. Tổ tôi chỉ có mình Đại là đạt điểm 8, những đứa khác chỉ đạt điểm trung bình. Khi thầy Dân hô tên đọc điểm để ghi vô sổ, tôi hồi hộp và đánh tên mình. Cái tên Phan Thanh Huy đối với tôi vô cùng thân thuộc, vậy mà khi nghe thầy gọi tôi vẫn giật mình. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần khi thầy kêu đến những đứa phần hắc như thằng Hân, thằng Hùng. Tôi đứng bật dậy dõng dạc, 10. Tiếng 10 từ miệng tôi thốt ra gây chấn động không khác gì một quả bom nguyên tử. Những đứa bàn trên, mặc dù đã biết tôi là cây ngữ pháp từ năm lớp 6 vẫn quay đầu lại dòm. Đám con gái thì chắc lưỡi trầm trồ một cách lộ liễu. Sau khi ngồi xuống, tôi bất giác quay sang nhỏ Hiền và thấy nó đang nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Tự nhiên tôi bỗng quên hết mọi buồn phiền trước đây và nhai răng cười khì một cái. Hiền chìa tay, Huy cho Hiền mượn bài làm của Huy đi. Tôi chỉ thằng Quang, lúc này đang ngồi đọc bài làm của tôi chăm chú, không khác gì bác sĩ đang nghiên cứu vi trùng vậy. Vậy lát nữa Huy cho Hiền mượn ngang. Tôi vui vẻ gật đầu, hệt như một ông tiên hào phóng sẵn sàng ban phép lạ của mình cho tất cả mọi người. Ngay cả thằng Đại, lúc ra về cũng lại gần tôi suýt xoa. Mày học ngữ pháp siêu quá hen. Lần đầu tiên, Đại khen tôi. Vì bất ngờ tôi chỉ ậm ừ trong miệng, không đáp. Nhưng trong lòng tôi, nỗi bực tức đối với nó đã giảm đi một nửa. Sắp tới Huy kèm ngữ pháp cho những bạn yếu trong tổ được không? Cũng lần đầu tiên, Đại nhờ vả tôi. Dù không nhờ vả cho bản thân mình nhưng cũng là nhờ vả. Tôi gật đầu kiêu hãnh. Được thôi, có gì môn ngữ pháp. Ngoài miệng thì nói câu đó nhưng trong bụng tôi lại nghĩ câu khác. Phải chi môn toán mình cũng học siêu nhưng môn ngữ pháp thì khoái biết mấy. Cái câu nói thầm trong bụng đó làm tôi trằn trọc suốt đêm.